Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục đến với nội dung tập số 3 của bộ truyện dài 6 tập của tác giả trẻ Bùi Công Hiếu có tựa đề là Nghiệp chướng dòng họ chúng ta. Thưa quý vị, trong tập số 3 chúng ta tiếp tục trên hành trình đi vào khu rừng bí ẩn với ba nhân vật Tư, Ninh và Sáu. Và trong cái hành trình này, ba nhân vật này đã gặp rất nhiều những cái khó khăn, thử thách, rất nhiều các cái câu chuyện tâm linh quỷ dị xảy ra trong cái khu rừng này. Và rồi cái hành trình của ba nhân vật này trong khu rừng có đạt được cái mục đích của họ hay không? Và rồi khi cái mối quan hệ giữa ba nhân vật này chỉ là lợi dụng nhau, thì thực sự nó có tồn tại bền vững hay không? Nó có xảy ra cái mâu thuẫn gì hay không? Thì đó, tất cả những cái câu hỏi đó sẽ có câu trả lời trong nội dung của tập số 3 này. Chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe chi tiết qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Và quý vị không quên đăng ký kênh cũng như là chia sẻ rộng rãi những cái câu chuyện do chúng tôi phát hành để chúng tôi có thêm động lực phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của quý vị trong suốt nhiều năm vừa qua. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp chướng dòng họ trùng tang của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Mở được cánh cửa ra thì tên nào tên đấy cũng thở phào đi được phần nào. Nhìn chung toàn thể căn chòi này thì cũng tạm ổn đủ cho ba tên ở lại. Chắc có người đã làm ở đây bây giờ không cần nữa cho nên bỏ hoang. Tôi ngồi xuống đất thở hồng hộc sau những gì đã trải qua. Sáu chỉ lặng lẽ bước vào bên trong, chẳng nói chẳng rằng câu gì. Nhìn trong căn nhà tối om, Ninh cố gắng vơ lấy một cành khô rồi thắp sáng một ngọn đuốc cháy phừng phừng. Có vẻ như căn chòi này đã bị bỏ khá lâu cho nên đã mục nát, màng nhện đã giăng kín. Tề Ninh thấy hơi rợn rợn người, tính bỏ đi nhưng mà hắn nghĩ lại, nếu đi ra ngoài liệu có vấn đề gì không. Ba tên dùng áo phủi bụi trên chiếc chõng tre rồi nằm xuống đó nghỉ ngơi. Tên nào tên nấy cũng là người không nói được thành tiếng, nhưng thật khó hiểu là không tài nào có thể chợp mắt. Bên ngoài tiếng gió rít mỗi lúc một mạnh, đập cả vào cánh cây bên cửa. Sáu thấy hơi lạnh người, sà xuống chiếc giường thì thấy nhìn nằm trên tuyết. Hắn ngồi bật dậy rồi hỏi, sao cái giường này nó lạnh như vậy? Lạnh thì cũng phải nằm, chứ bây giờ gió to bên ngoài đi ra làm sao được. Ninh đáp lại trong bóng tối. Sáu lắc mạnh cái đầu tỏ vẻ không hài lòng cho lắm, rồi lại nằm xuống yên vị. Thế nhưng đặt xuống chưa được bao lâu thì cùng lúc bên trong căn nhà này lại lạnh dần. Mọi thứ không biết làm sao khi có được tiếng bước chân vang lên trong căn phòng. Gió bên tai của cả ba đang nằm trên chiếc chõng. Sáu nghe thấy vậy, Tư và Ninh cũng thế. Nhưng khác với hai anh em nhà kia, Tây Ninh bình thản hơn vì hắn đã biết được điều bí ẩn ở trong ngôi nhà này khi chỉ cần đứng bên ngoài xem xét. Có ai ở nhà không? Cho tôi vào nhờ với. Tiếng gõ cửa vang lên trong bóng đêm làm cả ba tên giật mình. Sáu liền hỏi, sao đêm lại có ai gọi cửa thế này chứ? Chẳng lẽ lại là đi giống chúng ta sao? Đâu ai mà biết, ra mở cửa cho họ vào đây đi. Tư gác tay lên rồi đáp lại. Sáu đứng dậy chuẩn bị ra bên ngoài thì Tây Ninh kéo tay hắn lại rồi nói, ngồi xuống đi, nếu muốn chết thì hãy ra đó. Sáu không hiểu hắn ta đang nói gì, bởi vì bên ngoài có làm sao đâu. Thế nhưng Tây Ninh thở dài rồi nói, giờ này thì làm gì còn ai ở trong rừng mà lạc, ngay cả có một căn chòi ở giữa rừng như thế này, đây là hoang mang lắm rồi đó. Thế ý của anh là? Tư lắp bắp, gặp ma rừng chứ còn sao nữa, tốt nhất là cứ im lặng, tí nữa là nó sẽ biết ngay ý mà. Ninh bắt đầu đưa mắt vào những khoảng tối còn lại. Sáu định ra thì những âm thanh kia đã biến mất, thay vào đó là những tiếng cười pha lẫn tiếng gió ở bên ngoài. Hắn lúc này mới sợ, lùi lại nằm xuống chiếc chõng. Một tiếng cười lớn vang lên trong căn phòng. Cả ba liền ngồi bật dậy. Căn nhà này đã bị bỏ hoang thì làm gì có người, mà lại có một tràng cười giống như tiếng của địa phủ vọng lại. Từ mau chóng cố gắng châm lại ngọn đuốc vứt dưới gầm giường thì một bàn tay nắm lấy chặt tay của hắn, lôi cổ hắn xuống phía dưới đất. Hắn ta đau đớn rồi gào lên, giúp anh. Hai tên kia hơi đủ người, vội vàng cúi xuống và kéo hắn lên. Ninh đốt sáng căn chòi ở giữa đêm khuya, cả ba đi kiểm tra xung quanh lại xem chắc chắn còn ai không. Vừa ngồi xuống giường thì Ninh thấy đằng sau mình ớn lạnh, tay của Tư đang vặn kêu lên tành tạch. Hắn cầm đầu Sáu rồi ném hắn sang một bên, nhẹ như một món đồ chơi. Sáu cũng đã mệt vì lúc này phải dìu Tư về căn phòng này, cho nên nằm gục xuống không đứng dậy được. Tay của Ninh vừa cầm cây đuốc vừa chống trả những ngón tay, không hiểu vì sao đột nhiên giải ngoãng của Tư đòi cào lấy hắn ta như một con hổ dữ. Biết rằng có điều chẳng lành, thế nhưng hắn chỉ cố gắng né bằng được những lần tấn công của Tư. Tay của Tư cầm cái gậy vung mãi ở dưới đất, đập vỡ tan tành những thứ ở bên trong. Bộ bàn ghế cũ rích bé bét cũng chẳng qua khỏi khi cái chân của Tư đập gãy nằm lăn lông lốc ở bên góc chòi. Ninh lúc này hơi cau mày, rút con dao ra cứa vào trong lòng bàn tay, sau đó vuốt nhẹ lên con dao sáng bóng làm cho nó nhuốm máu. Ninh gào lớn rồi tới chém vào Tư. Tư dính đòn máu túa ra, nằm lăn lóc đau đớn. Sau vội vàng chạy lại đỡ cho anh thì ngay lập tức hắn bị anh trai của mình đập cho ngã lăn ra đất. Đứng dậy, đôi mắt của Tư chuyển sang màu đỏ ngầu. Hắn lao vào để đánh nhau với Ninh. Tình Ninh lúc này đã yếu, hắn hơi chần chừ rồi giật mình đỡ đòn của Tư. Dọc một cái, cái áo rách ra kèm theo đó là máu. Tay Tư bị máu bắn vào nằm lăn ra đất, giấy đành đạch. Ninh cầm túi bột màu đỏ dắt trong người đổ vào người của hắn. Tiếng hét đau đớn của Tư vang lên rồi ngất lịm. Dưới sàn nhà tối vẫn còn mùi hôi của máu tươi. Sáu gượng dậy đỡ lấy Tư trong người toàn là máu. Tư mở mắt ra thấy người của mình đau nhức toàn là máu thì bèn hỏi: Ủa làm sao vậy? Sao lại thành ra như thế này? Anh không biết gì sao? Lúc nãy... Sáu đáp lại: Bị quỷ nhập, đêm nay chẳng yên lành đâu. Ninh ngồi quấn lại vết thương rồi nói. Tư thấy đầu mình hơi choáng váng, hắn gượng dậy nằm trên chiếc chõng, lau hết vết máu còn lại ở trên tay. Cả ba nhìn nhau một lúc thì mặt đất rung chuyển, căn nhà như bị một thứ gì đó đẩy xô đi. Những thứ mà Tư đạp đổ cũng lung lay dữ dội. Khung cảnh diễn ra thật hoảng loạn. Tư mất bình tĩnh vì không biết nên làm gì. Tiếng sét xé dọc bầu trời, ánh sáng chói qua sáng trưng. Ninh không chần chừ nữa, hắn ta lao ra bên ngoài, đạp đổ cái cánh cửa, kéo Tư đứng dậy, sau khoác luôn cả chiếc túi vào vai, cả ba chạy thục mạng ra khỏi nơi đó. Ngoái lại ở đằng sau, căn nhà trước mắt, cái căn nhà hoang đầy bí ẩn ở khu rừng này đã đổ sập hoàn toàn. Thay vào đó là một cái bóng đen to lớn, cũng đang cất bước đuổi theo ba người trong tiết trời đang mưa gió. Không ai dám quay lại để nhìn lại phía sau, Ninh vừa chạy vừa ném cái thứ gì đó xuống mặt đất. Bầu trời cũng bắt đầu chuyển dần về sáng, ánh bình minh cũng bắt đầu lộ ra sau những đám mây. Bà tên thục mạng nằm gục dưới mặt đất, tất cả đã phát kiệt sức của bọn chúng. Cổ họng như là bị cháy, khát nước tới đã kiệt, nằm gục xuống dưới đất với bộ quần áo đã bị rách, toàn thân bị chảy xước, máu cũng đã khô lại. Nhưng trên hơn hết, đêm qua là đêm chúng phải trải qua những thứ kinh hoàng tại nơi rừng thiêng nước độc này. Nhìn ánh mặt trời trên cao chiếu rọi vào mặt, Ninh đứng dậy, cả ba cơ thể là đi xuống sức trông thấy, rồi sau đó đi tìm nguồn nước, chứ không cổ của hắn sẽ bị cháy khô. Những bước đi mệt nhọc, bám vào cái cây, thế nhưng không thấy nguồn nước hay có con suối nào cả. Hôm qua mà không có anh Ninh thì chắc bây giờ đã trầu Diêm Vương rồi đó. Sáu bò dậy rồi nói. Tư nghe xong không nói gì thêm. Trầm ngâm một lúc sau khi im hơi rồi nghe Sáu kể lại toàn bộ câu chuyện cho hắn nghe về tất cả những gì đã xảy ra tối qua mà hắn ta không biết vì bản thân đã bị một thế lực khác điều khiển. Nghe xong hắn im lặng rồi lại nhăn nhó vì vết máu ở trên tay đang rỉ ra. Đã khát lại còn đau, hắn nằm phẫn ra rồi cố gắng nhìn không nói thêm gì. Tiếng của Ninh chạy lại rồi nói. Có nước rồi mấy chú. Tiếng của hắn vọng tới, hai anh em nhăn nhó uống số nước mà hắn mang về. Nhìn bàn tay băng bó của Ninh thì Tư cảm thấy có lỗi vì đêm qua đã làm cho hắn bị thương như vậy. Thế nhưng Ninh vẫn tỏ ra hết sức là bình thường, lấy đồ ăn ra đánh chén, sau đó bảo mọi người đi nghỉ ngơi. Đã qua hai ngày trời trong rừng, gặp biết bao nhiêu là thứ chuyện, thế mà vẫn chưa đến được khu rừng cấm. Đánh một giấc cho đến tận khi có tiếng dục của Ninh thì ba bọn họ tiếp tục hành trình. Lại thêm một ngày trôi qua nữa rồi, không biết là có bao nhiêu chuyện nữa không. Tư nghĩ loáng thoáng rồi cầm chiếc túi leo lên hòn đá lớn. Nhìn con đường khó khăn với những dây leo chẳng chịt, những cái cây chắn lối làm cho cảm giác sợ sệt lại dâng cao. Cả thầy bằng đấy tên chạy thục mạng để thoát khỏi cái thứ mà theo như Ninh nói đó là ma rừng. Quay sang nhìn tay của Ninh vẫn đang chật vật. Đã mấy ngày nay bước đi từng bước một, có lẽ hắn là một mình đã quen, cho nên cũng chưa cần tới sự giúp đỡ. Tư và Sáu bám lấy nhau rồi đi theo. Tư vẫn đang thắc mắc vì sao Ninh lại thích bấm đốt ngón tay, giống như mấy ông thầy bói đang xem xét gì đó. Và rồi hắn ta đã đoán ra được cái gì đó nguy hiểm ngay ở trước mắt. Những bước đi nặng nhọc pha lẫn với mồ hôi túa ra trên trán, rơi xuống cả áo. Ngồi nghỉ ngơi tại một gốc cây to, nhìn vào trong chiếc túi đồ ăn, Ninh lắc đầu. Đêm nay ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe, để mai gồng mình mà đi. Đồ ăn mang theo cũng sắp hết rồi đó, mà chúng ta thì vẫn chưa làm được việc. Tư liền đồng ý. Sáu thì ngồi ngậm cây cỏ ở trong mồm rồi huýt sáo. Buổi trưa hôm ấy yên tĩnh đến lạ thường, chắc hẳn là do mệt cho nên không ai nói chuyện với ai. Cứ như vậy thời gian dài trôi đằng đẵng. Sáu đứng trên một hòn đá nhìn ra dãy núi khác mà ngao ngán. Hắn nhìn xuống rồi hỏi Ninh đang chặt củi để tối đốt. Mình làm có lâu không anh? Câu không mất thời gian lắm đâu, nhưng mà cần nghỉ ngơi cho nó khỏe, vì cả đêm qua đã gồng hết mình lên rồi. Bây giờ mà đi luôn thì làm sao mà chịu nổi, người chứ có phải là trâu bò đâu chú. Tên Ninh vừa củi vừa trả lời. Còn Tư thì vẫn ngủ say, những vết thương của hắn đã được Ninh đi tìm những chiếc lá để đắp vào, cho nên trong quá trình lành lại. Sáu nhìn vào trong khu rừng rồi hỏi tiếp. Sao đêm qua mưa to dữ dội vậy anh? Đó là ma rừng, xuất hiện lúc nào thì anh không biết, nhưng mà nó rất đáng sợ. Mỗi lần như vậy thì nó đều nổi lên những cái làn gió to rồi kéo đến là mưa. Những người gặp ma rừng như vậy thì khả năng sống sót hầu như là ít lắm. Ninh đứng dậy vặn người. Từ tỉnh dậy, cả ba quây quần ngồi bên bếp lửa khi trời cũng đã sẩm tối. Tuy rằng cơ thể vẫn còn ê ẩm, nhưng cũng đã đỡ hơn nhiều. Chắc có thể đi luôn được, nhưng Ninh bảo cần phải nghỉ ngơi, cho nên chuyến đi hoãn lại. Tên Ninh vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, liệu rằng đoàn người kia đã lấy hết thứ mà hắn đã chuẩn bị đi kiếm chưa. Hắn tu một mạch chai rượu rồi khà lên một tiếng, sau đó vứt lòng lóc ra một đống. Ánh trăng chiếu treo lơ lửng trên bầu trời, gắn liền với những điều đáng sợ đã xảy ra, nay trông thật êm dịu và nhẹ nhàng. Thấy cả hai tên là vẫn còn im lặng quá, sau liền tiếng xua tan cái bầu không khí. Trâm hỏi cái này, nếu mà hôm qua mình bị mắc kẹt tại chỗ đó thì có sao không anh? Đơn giản là chết và không bao giờ tìm thấy xác. Tên Ninh trả lời với cái giọng điệu rất bình thản. Tên nghe xong đặt miếng thịt xuống dưới quần, rồi khoanh tay lại nhìn thẳng vào mắt của Ninh. Thế anh còn giấu tụi em đến bao giờ nữa? Anh là ai? Và lại sao anh lại biết bấm đốt xem bói? Ninh khá bất ngờ với những gì mà Tư vừa hỏi, một câu hỏi đánh thẳng vào hắn. Ninh định tìm cách chối cãi, thế nhưng hắn suy nghĩ lại, chắc rằng mình đã lộ ra sơ hở gì đó, cho nên hắn có chối kiểu gì thì cũng bị phanh phui ra mà thôi. Liệu phải nên trả lời thế nào? Anh cứ nói đi, khó thì bọn em giữ bí mật cho mà. Tư liền dục tiếp. Ninh duỗi tay rồi lại ngồi cầm con dao lên để chặt một cành cây nhịn. Ninh xuôi tay rồi lại cầm lên con dao chặt một cành cây như để nhắc lại một câu chuyện về thân phận của hắn. Ánh trăng ba con người, đống lửa cùng với núi rừng bạt ngàn, cây cối sum xuê như những người khổng lồ xanh đang ẩn màu trong bóng tối, rung rinh lên khi mỗi đợt gió thoảng qua. Ninh là một người dân tộc Mường sống tại Hòa Bình. Hắn sinh trưởng trong một gia đình có ba người. Mẹ thì hạ sinh hắn xong đã mất, hắn ở cùng với chị và bố. Tuy nhiên thì ngày chỉ biết đi kiếm củi làm. Nhà thì nghèo, bố bị ốm đau bệnh tật. Hai chị em hắn phải cố gắng để chăm sóc cho bố. Bản chất của hắn cũng là một tay thông minh, nhưng không được học hành mà toàn phải vào làm những công việc kia, cho nên cũng không thể khá lên được. Hắn cũng có ước mơ rằng sẽ đổi đời, sống một cuộc sống an nhàn hơn, đầy ắp tiền của, ấp ủ từ ngày này qua ngày khác. Thế nhưng trong một ngày hắn ta đi vào trong rừng để kiếm củi về bán, do ham quá cho nên hắn đi sâu vào trong rừng lúc nào không biết. Đang đi trên đường, hắn nghe có tiếng đập. Hắn rón rén qua gốc cây to chắn thì bắt gặp hình ảnh một tên đạo sĩ đang giết người. Đó chính xác là một cô gái với độ tuổi còn khá trẻ. Hắn moi tim và lấy tóc của cô ta cuốn vào một chiếc lọ. Sau đó hắn ta đứng im liếc nhìn xung quanh rồi cất bước đi. Ninh như đứng im trước cảnh tượng đó, bởi vì không dám tin vào mắt của mình. Hắn lững thững đi ra thì bị vấp, làm cho tên đạo sĩ kia quay lại. Gã đó mặc một bộ đồ dân tộc, đeo chiếc túi ở ngang hông, đầu đội chiếc mũ đế dày. Hắn nhìn thấy Ninh thì hơi cau mày. Còn Ninh thì lúc này không biết số phận của mình sẽ thế nào. Liệu rằng hắn sẽ có kết cục giống như cái xác của cô gái kia không? Hắn lồm cồm bò dậy để bỏ chạy. Thế nhưng người của hắn cứng đờ, không sao có thể chạy đi được. Tên đạo sĩ tiến lại trước của Ninh. Hắn gật đầu, vuốt mái tóc của Ninh lên một chút khi Ninh đang run lên cầm cập. Không giống với một thanh niên chút nào, bởi vì trước mặt của hắn đang là một tên sát nhân. Người có muốn được đầy tiền, người ta không ai dám khinh rẻ. Sống một cuộc sống đàng hoàng không? Tên Ninh hơi bất ngờ trước câu nói của kẻ sát nhân, nhưng câu đề nghị làm cho hắn sáng trưng cả đôi mắt. Hắn liền gật đầu lia lịa chấp thuận, và trước hết cũng tránh khỏi được cái chết ở trước mắt. Tên đạo sĩ cười rồi làm phép thả hắn ra, hẹn ngày mai như mang theo con gì đó cùng với rượu ngon. Hắn ra về trong sự sợ hãi. Về nhà cả đêm những câu nói của gã kia cứ văng vẳng bên tai, làm cho hắn khó ngủ trong căn phòng tối. Hắn đi ra ngoài nhìn lên ánh trăng rồi bắt đầu có quyết định. Ngay từ lúc sáng sớm, hắn đi ra bên ngoài bìa rừng để gặp tên đạo sĩ kia, mang theo đồ ăn hắn đã trộm được ở những nhà lân cận và cả chai rượu. Tên đạo sĩ kia gật đầu rồi dạy cho hắn phép của mình. Theo gã đạo sĩ học nhiều thứ để xem ngày, hắn được khai nhãn cho để tránh tà, rồi dạy những thứ mà hắn ta đã hứa. Trải qua gần năm trong sự thập thỏ thì hắn đã có pháp lực, có thể làm thầy pháp uy danh thế, nhưng hắn vẫn giấu kín chuyện đó và không để cho bất cứ ai biết điều gì về hắn cả. Tên đạo sĩ kia sau khi dạy xong thì cũng đã bỏ đi không để lại gì. Tên Ninh từ đó về sau sẽ thong dong để sống an nhàn, không lo bị ai lừa gạt hay cướp bóc. Phép của hắn cũng đã được thử nghiệm trong một hôm đi xuống chợ huyện. Hắn bị một lão bà bán gạo lừa trắng mất tiền mà không được cái gì mang về, sau đó còn bị những gã côn đồ đập cho một trận. Tủi nhục vì đã quá yếu thế, cho nên hắn ta hậm hực và đi về. Trên đường về không sao mà nguôi được cơn tức giận. Hắn về nhà chuẩn bị những thứ như những con rết mà hắn bắt được trong những hốc đá, rồi dùng máu gà và một vài vật dụng mà tên đạo sĩ kia để lại. Thấy hắn làm như vậy, ai ở trong nhà cũng cảm thấy kỳ lạ. Ông bố có hỏi thì thằng Ninh chỉ đáp: "Con giúp nhà người ta lấy lại gạo, bị lừa nên con cũng không chịu nổi cơn tức giận nữa rồi." Hắn chui vào trong cái phòng tối đóng kín cửa lại không cho ai vào, rồi đốt lên những ánh nến sáng trưng, rồi đọc những câu thần chú được truyền lại. Kế tiếp là những con rết được pha lẫn với những máu gà, sau đó quấn bằng một chiếc vải vàng rồi đọc chú. Mất nửa ngày, hắn ta mới xong xuôi rồi viết tên của người đã lừa gạo hắn vào trong chiếc tấm vải vàng với chính máu của hắn. Sau khi viết xong, hắn cười lớn làm cho ông bố bên trong nhà cũng phải giật mình. Hắn đi ra trong sự ung dung rồi dạo quanh khu rừng, mỉm cười. Ngày mai hắn sẽ xuống huyện hỏi thăm bà già kia. Đây cũng là lần đầu tiên hắn làm ra cái thứ bùa ngải như vậy, không biết kết quả có giống như mong đợi hay không. Cả đêm hôm đó hắn không ngủ được, đợi cho đến khi trời vừa sáng mới hớt hải cầm bao đi xuống dưới huyện. Con đường đi có vẻ nhanh hơn và dễ dàng hơn. Những viên đá to chắn ngang bên đường cũng chẳng cản trở hắn là bao. Hắn đi xuống dưới. Quả thật hôm nay con mụ bán hàng hôm trước không có đi. Hắn lần mò hỏi thăm sang đoạn đường khá xa. Đến nơi hắn đi vào bên trong căn nhà thuộc dạng khá già, mái ngói đầy đủ, nhưng bên trong nhà tiếng hét vang lên đau đớn. Hắn cười cười gõ cửa đi vào bên trong nhà để xem thành quả của mình thế nào. Con mụ bán hàng một nửa vẫn bình thường, còn riêng một nửa kia thì thối nhoét, da bị ăn mòn, nhưng vết rỗ cứ như vậy phập phừng máu. Người nhà ra tiếp hắn, hắn còn cười nói với giọng điệu như một đạo sĩ đi giúp người: "Ta đi qua đây chẳng may thế nhà này có chuyện, cho nên vào xem xét có vấn đề gì không." Gia đình nhà tin đó lúc đầu tính đuổi Ninh đi vì gã dân tộc này hơi kỳ quái. Tây Ninh đắc chí quay lại rồi nói một câu làm cho cả đám phải hốt hoảng: "Nếu ta mà đi thì bà ta chả bao lâu nữa sẽ quỳ tiền sớm thôi." Cả gia đình nghe thấy như vậy thì hốt hoảng vì hắn ta nói có phần chủ ẻo. Nhưng hắn ta lại biết bà già trong nhà này đang mắc phải căn bệnh kỳ lạ. Bán tín bán nghi, ai ai cũng nhìn nhau để xem xét. Rồi lúc này thì hắn ta có vẻ định rời đi. Tiếng hét của con mụ kia lúc này càng vang lên đau đớn, cùng với tiếng khóc của người thân. Hắn chúi đầu rồi đi từng bước một. Người nhà của hắn kéo hắn lại nhà giúp đỡ. Hắn đi vào bên trong nhìn con mụ lừa gạo của hắn. Hắn hơi lắc đầu nhẹ một chút khi thấy những vết tích trên người của mụ ta lở loét. Hắn cũng không nghĩ nó chỉ bị nửa phần thân chứ không phải toàn bộ cơ thể. Nhưng thôi mặc kệ, dù sao thì cũng gọi là đã ổn rồi. Tên chồng của mụ ta vội vàng đến quỳ lại rồi hỏi: Thưa thầy, thầy cố gắng chữa cho nhà con, con đều ơn thầy nhiều lắm. Ninh lúc này mới hơi chần chừ, hắn đi lấy gạo chứ có phải đi làm phước đâu. Nhưng hắn đứng im không nói gì, để xem có gì hay hơn nữa không. Thế Ninh chần chừ, lão ta liền tiếp tục. Con gửi thầy bao gạo nếu như nhà con khỏi thầy ạ. Giờ đã là hẳn một bao. Hắn gật đầu móc trong túi ra một thứ nước đỏ mà hắn đã chuẩn bị sẵn để giải bùa, đưa cho họ đổ vào mồm con mụ đã bất tỉnh vì quá đau đớn. Thấy xong xuôi, những vết hở kia cũng dần dần đóng khô lại. Mùi thì cũng đã dịu hơn đi, thế nhưng vẫn còn những mảng da thịt bị nướng. Cả nhà mừng rỡ nắm tay cảm ơn rối rít. Gia đình đó biếu Ninh một bao gạo với một ít tiền đi đường. Hắn vui sướng vác đi theo con đường đất quen thuộc dẫn về nhà. Vừa đi vừa mỉm cười, vậy là mọi chuyện theo đúng như những gì mà hắn đã nghĩ. Không chỉ là gây ra hại người rồi lại giúp đỡ người khác. Vậy chắc là cũng đã đủ. Hắn mang về nhà khoe cùng ông bố và bà chị đang ngồi đợi. Ai nhìn hắn cũng hỏi về bao gạo ở đâu ra. Thế nhưng hắn chỉ nói là kiếm được, trong khi tiền của hắn làm ra chẳng có bao nhiêu mà đong được cả một bao gạo đầy như vậy. Ông bố đi vào trong phòng thấy những thứ kia thì lại hỏi chuyện hắn. Biết rằng cũng chẳng giấu giếm được lâu, cho nên hắn cũng ngồi đó để nói chuyện rằng đã được một tên đạo sĩ dạy để kiếm miếng ăn. Ông bố nhìn Ninh với con mắt hơi hoang mang, một phần vì lo, một phần vì sợ hắn sẽ lạm dụng nó quá. Tây Ninh cùng với bố và chị ăn bữa cơm no nê, hắn lại vác rìu đi chặt củi còn mang đi bán. Hắn vừa đi vừa mỉm cười, hắn đã sử dụng thành công được thứ phép thuật mà tên đạo sĩ kia truyền lại. Ai mà trái ý hắn là hắn sẽ cho đi tong. Công dụng thì vẫn chưa đủ tàn ác như hắn ta mong muốn, thế nhưng cũng đã đủ để làm cho những tên nào lừa gạt hắn hay làm cho hắn phật ý sẽ có kết quả sống không bằng chết. Nếu cứ tiếp diễn như thế này thì lại ổn. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tạo nên một loại dịch bệnh, rồi sẽ chữa bệnh theo cách riêng của mình, rồi chẳng mấy chốc mà trở nên giàu có. Để tăng uy nghiệm của bùa ngải mà hắn đang luyện, thì hàng ngày hắn đều dành ra khoảng mấy tiếng để luyện phép của mình. Xem khuôn mặt của hắn từ sau khi luyện bùa xong cũng trở nên đáng sợ. Mặt của hắn lúc nào cũng tối thui lại và thu mình trong căn phòng sặc mùi hương khói. Ông bố già nhìn thằng con mà cảm thấy lo lắng. Nói chuyện với đứa con gái thì cô con gái liền nhảy lên. Bố cứ phải lo mấy cái chuyện đó làm gì? Nó làm như vậy để cho nhà mình không phải đói, chứ giờ làm gì có cái ăn trong khi gia đình mình đã khốn khó như vậy. Ninh ở bên trong ngóng tai nghe hết cuộc trò chuyện. Hắn từ từ mở mắt, nói với giọng đầy oai hùng. Cứ yên tâm đi, nhà ta không phải đói nữa đâu bố ạ. Thế nhưng cả ngày hắn ta cũng chẳng còn đi ra được bên ngoài để kiếm củi hay đi làm lặt vặt kiếm tiền nữa, mà cứ rúc ở trong nhà theo thói ngựa quen đường cũ. Chẳng cần ai phải làm dở ý hắn nữa, mà hắn thấy ai giàu có sẽ đi hỏi tên tuổi rồi yểm vào người đó, sau đó đến chữa trị để lấy tiền. Một lần Tây Ninh yểm vào một bà phú hộ có tiếng ở dĩ huyện. Sau khi hắn ta nắm bắt thông tin xong xuôi thì mới quyết định làm ra cái trò này. Hắn thản nhiên vận bộ quần áo rồi đi xuống dưới đó. Vẫn là những thứ quen thuộc, khi hắn bước đến bên ngoài của những căn nhà bị nạn đó là những tiếng gào rú đau đớn. Hắn ngang nhiên đi vào bên trong nhà khang trang rộng rãi. Cả nhà của bà phú hộ bất ngờ vì sự xuất hiện của Ninh, chẳng xin phép gì, cho nên chỉ sau khi nói vài câu thì người nhà hắn ta nhảy xô lên. Vì gia đình bên đó cũng không ai có khái niệm ma cỏ lắm, cho nên Ninh đã bị cả đám gia nhân trong nhà kéo ra và đập cho một trận bầm tím. Tất cả sau khi đã xong, người làm khiêng hắn ra vứt ở bên ngoài cầm. Người đi qua lại nhìn Tây Ninh mà chỉ trỏ cười nói. Hắn tủi nhục cố gắng nằm lì xuống đất che khuôn mặt đi tránh tiếng cười nói của người đời. Cái bộ quần áo rách tinh tươm lủi thủi bước đi về. Đã mấy nhà rồi, không nhà nào dám bật lại tên Ninh. Thế mà bây giờ nó vừa lăng mạ, lại còn sai người đánh Ninh bầm dập cả người. Đi về trong bóng tối bao trùm cả khu rừng, các tán cây rung rinh như là trêu đùa hắn. Hắn ngồi xuống một chiếc bàn đấm mạnh. Nỗi tức giận mới lên đến đỉnh điểm. Bà chỉ lấy lá ra để cho hắn đắp vết thương ở trên mặt. Ông bố lúc này mới nghiêm mặt cau mày rồi quát. Mày đã thấy cái thứ mày đã dùng chưa? Tác hại hay là tác dụng? Bố không cần phải lo, kệ con. Hắn vùng vằng đẩy tay của bà chị rồi đi vào trong phòng và đóng cửa lại. Ông bố cùng với bà chị của hắn ngồi nhìn nhau. Chưa ai biết hắn ta bị làm sao, thế nhưng nhìn thái độ bực dọc của hắn, chắc chắn là bị ai đó đập cho một trận. Hắn mở chiếc túi ở trong phòng khi ra bắt đầu đọc chú. Tay của hắn nắm chặt cây gậy dài chống xuống đất. Tất cả những ánh nến trên chiếc bàn đó cũng bỗng chốc lung lay dữ dội. Mặc dù trong phòng là phòng kín, không hề có gió lùa vào, thế nhưng những ngọn nến đó như là có gió thổi qua, không tắt nhưng mà cũng yếu dần. Tại nhà của bà phú hộ kia, những vết lở loét to dần, rồi cả máu từ trong những vết nứt đó bỗng chốc trào ra một cách đáng sợ. Ai trong nhà cũng nhìn thấy sợ hãi và lùi lại. Bà ta liền gào lên rồi lăn lộn xuống dưới giường. Cây giường cũng ướt đẫm máu hôi tanh nồng nặc. Cả đám người nhìn vào mộ, nhưng không ai biết phải làm gì. Đôi mắt trở nên ái ngại. Ninh thì vẫn niệm chú, cười cười rồi nói: "Chúng mày dám đánh tao sao? Vào tận hưởng đi." Hắn ta liên tục niệm. Bà phú hộ kia đau đớn rồi tắt thở trong chốc lát. Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng đó thì rùng rợn cả người. Mắt của bà ta mở trợn trừng, mồm nhiều máu đen. Ai nấy cũng tán loạn cả lên. Nhớ đến lời nói của Ninh, cho nên ai nấy cũng đều sợ sệt rồi bắt đầu đổ thừa cho người này người nọ. Riêng tay Ninh thì ở trong bóng tối cười lên ha ha. Tuy rằng không được công cán gì, thế nhưng nó đã giúp hắn rửa được mối thù. Mọi thứ về sau vẫn tiếp diễn có vẻ êm xuôi, bởi vì lúc đó tiếng của hắn đã vang xa để chữa trị cho những loại bệnh tắc oai tắc quái không biết từ đâu mà đến. Hắn ta ngang nhiên đi đến để chữa trị rồi lấy tiền hoặc là thứ gì đó về nhà. Tiền của hắn kiếm thì cũng kha khá, thế nhưng hắn nhận ra rằng bố của hắn ngày càng một yếu đi một cách khó hiểu. Ông suốt ngày nằm trên giường rồi ho ra cả máu, người chẳng thể đi lại được, làm cho Ninh lo lắng. Tề Ninh cũng mời đủ thầy đến để khám, thế nhưng không ăn thua, bệnh tình của ông lão cứ một ngày một nặng. Hắn đành phải đi xem một gã thầy mo ở trên bản. Vừa bước vào bên trong nhà, ông thầy mo nhìn hắn rồi đã quát: "Mày biết mày làm như vậy, bố mày chỉ mang họa giúp mày thôi. Khôn hồn thì bỏ cái thói hại người đó đi, không chừng thì bố mày chết không biết gì đâu." Tây Ninh nghe thấy vậy thì sợ hãi, hắn vội vàng cúi xuống vái lạy rồi hỏi cách nào để hết phép. Tây thầy mo lúc này mới đi đi lại lại nhìn hắn rồi hỏi: "Mày đã có vợ con gì chưa?" Ninh lắc đầu, mặt vẫn cúi gằm xuống. Tây thầy mo định nếu như hắn ta đã có vợ thì chui qua háng của vợ hắn mỗi ngày 7 lần, làm liên tục trong 7 ngày. Nếu như không có thì phải lội vào trong hố phân mỗi ngày 7 tiếng, làm trong vòng 1 tuần để giải hết phép đừng hại người ta nữa. Ninh nghe xong thì chỉ biết gật gù. Hắn ta bước từng bước về nhà trên con đường gập ghềnh. Ngồi xuống bàn uống nước, hắn không ngừng thôi nghĩ, liệu như hắn ta không làm nữa thì lẽ nào hắn sẽ làm được chứ? Bố và chị của hắn chắc chắn cũng sẽ không bị đói. Hắn trầm ngâm uống cốc nước rồi nhìn bố già nằm trên giường ho lên từng cơn. Bà chị thì nhìn hắn với đôi mắt e ngại từ khi hắn bước về với một khuôn mặt dầu dĩ. Hắn lắc mạnh cái đầu rồi nuốt nước bọt. Đi vào bên trong phòng, hắn vơ hết những dụng cụ ở trên bàn rồi mang ra bên ngoài vườn đốt hết. Hắn cũng biết rằng nếu như bố hắn chết thì hắn sẽ mất đi một người mà hắn nể trọng nhất, yêu quý nhất, cho nên hắn ta cố gắng phá phép. Hắn bắt đầu lặn lội xuống hố phân trong ngày đầu tiên, thế nhưng mùi hôi thối bốc lên làm cho hắn nôn mửa. Không thể chịu được, hắn đành phải đi lên rửa chân rửa tay cho đỡ bốc mùi. Hắn cũng thấy người của hắn như thiếu thốn cái gì đó. Cảm nhận pháp lực của hắn đã giảm, thế nhưng hắn nghĩ rằng không thể tiếp tục được nữa, vì nếu như vậy có khi hắn sẽ chết trước vì những mùi kinh tởm như thế kia. Hắn quyết định vào trong nhà thưa chuyện với ông bố rằng sẽ đi làm gì đó trong khoảng một thời gian, nếu như có sự nghiệp thì sẽ trở về. Ông bố nhìn hắn rơm rớm nước mắt. Hắn dứt áo rồi nơi này cũng đi được 2 năm. Tiền kiếm được gửi về cũng không ít, thế nhưng đối với hắn chưa bao giờ là đủ. Hắn cần kiếm nhiều tiền hơn, vậy nên hắn tiếp tục bám trụ lại nơi dưỡng thương nước độc này. Từ nghe xong thì cũng hơi bàng hoàng, bảo sao hắn biết bấm đốt xem ngày hay gì đó. Hóa ra hắn đã từng là một thầy pháp. Hơn thế nữa, theo như hắn kể thì hắn ta còn là một tên thầy tà. Từ với Sáu khẽ loáng thoáng suy nghĩ rồi nhìn Ninh với một con mắt bằng sự cảnh giác hơn. Không phải là ân nhân, mà bởi vì Ninh còn đang có gì đó ẩn sâu bên trong, nhưng hắn ta vẫn cố giấu giếm nó. Kể hết chuyện, quay sang nhìn đống lửa cũng đã lụi tàn gần hết. Ninh lắc đầu thở dài rồi nằm gục bên tảng đá rồi đáp: "Ngủ đi mấy chú, mài vất vả lắm đấy." Tư và Sáu cũng vâng dạ rồi cố gắng nghỉ ngơi. Đêm nay là một đêm yên tĩnh, cả ba ngủ thật sâu nhằm hồi sức để mai còn đi vào cái nơi mà Ninh nói là rừng cấm, với những món đồ như là trầm hương và vàng, những cái thứ đã hiếm lại còn khó tìm. Bây giờ cả ba tên ai cũng mong ngóng có được những thứ đó, nhưng hiện tại thì giấc ngủ cùng với sự mệt mỏi là hai thứ cản trở sau một ngày dài đằng đẵng, với những bước chân mệt mỏi không thể nào có thể đi thêm được. cho nên cũng đành phải nằm gục xuống chân núi. Tay Tư thì tới lúc này mơ màng về khuôn mặt của cô gái mà chính bàn tay của hắn đã đập nát bét. Tuy chỉ là loáng thoáng qua nhưng cũng đủ làm cho hắn tỉnh giấc, lắc đầu giữa trời đất. Mọi thứ đều đã chìm vào trong bóng tối. Tư ngồi nhìn vào những chiếc túi đựng dụng cụ còn lại, thức ăn thì cũng hết sạch. Hắn nhìn lên những tán cây đen, những cơn gió thoảng qua. Những cái gì hắn ta đã gặp hay những câu chuyện cũ ấn tượng bỗng nhiên ùa về trong chốc lát, hiện lên trong tâm trí của hắn. Hình ảnh của thầy U lại xuất hiện. Cũng chỉ biết chắc chắn là thầy của hắn ở quê nhà đã qua đời chưa. Thế nhưng sự kỳ lạ trong giấc mơ đó lại làm cho Tin Tư nghi ngờ nhiều điều. Hắn cũng không tin vào sự thật là bố hắn đã mất, bởi vì chưa nhìn thấy rõ thì hắn ta cũng chẳng chịu tin. Hắn cũng đã cố ý định trở về nhà, thế nhưng chẳng thể nào có thể trở về được. Nếu đã về thì làm sao thầy lại đuổi hắn đi để tránh cho khỏi kiếp sau sòng sắt. Mà suy cho cùng, bây giờ còn làm sao đi chăng nữa thì mọi chuyện hắn làm ra cũng đã làm rồi, có muốn thay đổi là điều không thể nào. Mọi chuyện đã qua thì hắn cho qua, không nghi ngờ gì về những thứ mà hắn đã làm trước đây, kể cả là việc giết người. Thế nhưng có một nỗi gánh gánh trong lòng rằng liệu U của hắn ở nhà vẫn còn sống ổn hay lại lâm vào tình trạng ốm đau. Thế nhưng hai thằng con bất hiếu không ở nhà chăm sóc thì bà sẽ cảm thấy thế nào? Liệu bà có còn đợi đến lúc hai thằng con thành đạt để trở về chăm sóc bà không? Càng suy nghĩ tới đây, đôi tay của hắn càng nắm chặt. Giấc ngủ đã bị phá bỏ. Hắn bây giờ cũng chỉ biết nhìn lên ánh trăng mà ngắm nghía, để cùng nói lên hết tâm tư và nỗi niềm của chính mình. Nghe những âm thanh kỳ lạ của những thứ trong dãy núi, bầu trời cứ như vậy chuyển dần về sáng, cho đến khi những tiếng gà đâu đó vang lên cả dãy núi. Tư liền đứng dậy, gọi cả Ninh và Sáu vẫn còn đang hơi buồn ngủ, người vẫn còn mùi men rượu. Cả bà Tiên nhanh chóng thu dọn rồi bắt đầu đi những bước chân trên con đường đất. Đôi chân đất dẫm phải đá sỏi cũng sưng húp cả lên. Mấy đôi dép thì trong lúc đi đường dài cũng đã bị tuột, cho nên chẳng còn ai dùng nữa. Bàn chân bị những cái gai đâm vào xước chảy cả máu. Những đám cỏ xanh rì bị bước chân của cả ba Tin dẫm qua bẹp dí. Những cái cây cũng khẽ đung đưa theo nhịp của gió. Còn những cây cổ thụ thì đứng yên dùng tay che hết cả những tia nắng chiếu xuống đất. Càng đi vào bên trong khu rừng này thì cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng. Leo lên những vách đá, tên nào tên nấy cũng phải gồng mình vì phải leo lên những chỗ cao, bám thật chắc để tránh bị rơi xuống. Những bước đi mệt nhọc, đi vào đến nơi có vẻ như cây cỏ bao trùm hết ánh sáng cũng khó lọt qua. Tên Ninh ngó nhìn xung quanh rồi nói: chắc đến rồi đó. Hắn ta lần mò xuống dưới đất những đống lửa đã tắt rồi reo lên: cũng chưa được xa lắm đâu, đi tiếp đi. Bà Tiên như bước từng nhịp nhanh hơn về phía trước. Thì cũng chẳng biết là vui hay buồn, cảm giác thật khó tả, vì nếu như lời của Ninh nói thì có lẽ bọn chúng sắp tìm ra của hiếm mà cả đời của chúng có nằm mơ cũng chẳng mơ thích được. Ninh vừa đi vừa rút con dao quẹt một đường trên những cái cây cổ thụ để đánh dấu đường ra. Đi khoảng tầm hơn 150 mét nữa thì có tiếng hô ầm ĩ hò nhau. Ninh vội vàng kéo hai tên còn lại xuống phía bụi cỏ cao tận đầu gối, rồi từ từ tiến sát lại và thăm dò. Có hai tên đứng ở bên trên, một sợi dây được buộc chặt ở cái cây gần đó, chắc chắn là chúng đã dùng để đi xuống dưới vách núi. Ninh vẫn im lặng theo dõi, mồ hôi chảy lăn dài trên đôi mắt. Từ với Sáu ngơ ngáy cả chân tay rồi bắt đầu gãi như khỉ. Nhìn quanh đó còn có cả một chiếc xe thổ, có cả những thân cây chất trên đó, cộng với mấy bao bì đầy chất đống nằm bên cạnh. Mấy gã nhìn nhau rồi cũng đoán ra được đó là những thứ mà chúng đang cần tìm, và bọn người này cũng chính là những tên gặp hôm nọ. Những tiếng hô hào liên tục ở phía dưới vang lên rồi vọng lại như bị dội ngược lại với nhau. Tư sốt ruột định đứng dậy, nhưng Ninh nhanh chóng kéo hắn xuống làm cho hắn hậm hực: ngồi im đi chứ có gì đâu. Ninh đưa ra ám hiệu im lặng, mặt của hắn lúc này cũng trở nên lạnh lùng. Sao lại không xuống đó để cho họ lấy hết sao? Sáu liền hỏi. Ninh lúc này hơi khó nói, nhưng mà hắn chỉ tay bảo cả hai hướng con mắt theo dõi mấy tên kia, chờ khi nào Ninh ra lệnh rồi mới làm. Những thân cây được chuyển lên, rồi thêm cả những bao bì nặng trịch, tầm hơn một tiếng cũng được để gọn vào trong chiếc xe thổ. Ngồi bên trong bụi rậm, lá rậm làm cho cả ba tên ngứa ngáy đứng ngồi không yên. Từ với Sáu thì bụng nóng như lửa đốt, thế nhưng tay Ninh lại khác hoàn toàn. Hắn bình thản theo dõi, mắt cứ chăm chú nhìn vào mấy gã kia không rời nửa bước. Sợi dây thừng buộc xuống phía dưới đó cũng bắt đầu căng ra. Hai tên trên mặt đất cũng chật vật mồ hôi kéo lên. Những cánh tay thô rắn chắc kéo từng đợt. Cho đến khi tất cả những tên phía dưới được kéo lên trên, nhìn tên nào tên nấy cũng ướt sũng người, cũng độ khoảng tầm 8 tên. Ninh lạnh lùng rút con dao ở bên hông rồi quay sang lườm Tư với Sáu. Hai anh em nhà kia hiểu ý cũng rút dao cầm chắc ở trên tay, vứt cái tay này sang một bên. Những tên kia kiểm tra lại những thứ đồ, sau đó cười lớn rồi nói với nhau: "Chuyến này thu được hời quá, nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong mấy tên ngồi xuống dưới đất bên cạnh chiếc xe thổ to tướng. Mấy tên nhìn xuống dưới vách, tay nắm chắc chắn chai nước tu ửng ực. Ngay lúc này Ninh đứng dậy rồi bảo với hai anh em: "Làm ngay thôi." Tư và Sáu cũng chưa biết được phải làm thế nào thì tay Ninh đã bước ra khỏi chỗ đó, tiến đến bên những tên chẳng quen biết đó. Những gã kia cũng bất ngờ chưa kịp quay lại thì đã bị tên Ninh chém một phát vào lưng, máu bắt đầu tung tóe loang trên cả mặt cỏ. Tư và Sáu thấy vậy thì cũng hoảng sợ, nhưng cũng nhanh chóng chạy và ra tay chém gục thêm hai tên. Mấy tên kia lúc này nhìn thấy ba tên đang bị thương nằm quằn quại ở dưới đất thì hơi hốt hoảng vì sự xuất hiện của cả ba tên quá bất ngờ. Ninh hùng hãn chém bay một bàn tay của một tên lăn lộn xuống vách núi. Tiếng hét đau đớn vang rú cả trời đất. Tư và Sáu cũng theo đà chém gọn, không biết chúng đang suy nghĩ gì, thế nhưng chúng cũng thấy thế là cần làm. Tiếng hét cứ như vậy vang lên ngắt quãng rồi im bặt trong cái nơi u ám này. Sự tỉnh lại trong những phút giây chẳng biết đã làm gì, Tư và Sáu cúi xuống những cái xác đã đẫm máu, mắt trợn trừng đang nằm trên những ngọn cỏ đổ rạp. Cây dao thả rơi xuống mặt đất. Sáu lúc này ngồi rạp xuống vì bây giờ hắn đã ra tay giết người. Ninh cũng ngồi bệt theo. Ninh hét lên để cái xác đó xuống. Tư hơi chậm miệng rồi đạp từng chiếc xác xuống vực rồi quát: "Chết đi." Những cái xác rơi từ trên cao xuống mất hút. Sáu không dám nhìn xuống, lấy tay che mặt. Còn Tư hình như hắn cũng chẳng lạ lẫm gì, tiếp tục đẩy những cái xác còn lại theo chiều của nó xuống dưới vực. Khi tất cả đã bị đẩy xuống dưới đáy vực, Ninh liền đứng dậy lục lại những bao bì rồi reo lớn: "Đây rồi!" Tư cũng kéo Sáu dậy tiến lại xem. Tất cả bên trong đều là những ánh vàng sáng chói. Ba tên nhìn nhau rồi cười trong một ngày thu hoạch lớn. Tuy rằng hai tên vẫn rất bàng hoàng với những gì đã diễn ra, nó rất nhanh và dường như không còn có chút tình người. Tư thì vác hết những túi vàng lên xe, tổng cộng có được tầm 5 bao lớn. Nặng trịch được để gọn gàng cùng với đống gỗ chậm. Ninh cười lớn sau khi mấy ngày được một mẻ lớn, bù cho công lao của hắn đi dòng dã mấy ngày tại những nơi hoang vu như vậy. Toàn thân cũng toàn là những vết thương do gai góc đâm thủng. Nhìn người tàn tạ đi trông thấy. Chúng lấy tay nải thay đồ khác rồi ném cả bộ quần áo sục máu cùng xuống hố sâu thăm thẳm. Mấy tên lục trong túi đồ còn đống đồ ăn cũng nhanh chóng bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến để lấy sức mà rời đi khỏi cái nơi âm u đến đáng sợ này. Những tiếng gió rít qua hú lên nghe đến rùng rợn. Sáu khẽ đánh mắt xuống dưới vực, liếc nhìn qua chỗ đó, không có bất cứ thứ gì ở bên dưới. Hắn liền rợn cả tóc gáy. Đằng sau có tiếng rục rã của tên Ninh gọi đầy chiếc xe nặng trịch mang theo cả một mớ dây thừng. Tưởng chừng sẽ đi về lối cũ, thế nhưng chúng lại đổi sang một hướng khác. Vì lối cũ vách đá treo leo mà đồ đang cầm thì nặng, không chừng đã không chuyển xuống lại còn hỏng hết. Cả bà tên cố gắng đẩy trên con đường mòn toàn cỏ rậm, vướng cả lên đôi chân, làm cho mấy tên vẹo đi cả người để đẩy gánh hàng nặng. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cái áo cũng được cởi phăng ra để lộ chi chít toàn sẹo hay vết xước. Những đoạn đường có vẻ như là khó hơn, tay chân tên nào cũng đẩy đất cát. Không có lúc đã quá mệt mỏi tính bỏ lại, thì nhưng vất đi thì cũng chẳng nỡ. Mấy tên vẫn còn cố gắng gồng mình hết sức, động viên nhau chỉ cần vượt qua dãy núi này là sẽ về đến nhà. Chiếc xe lăn dần xuống phía dưới đường. Ninh cong khụm người lại để tránh cho xe lăn quá nhanh, không kịp trở tay thì sẽ bị rớt xuống dưới thì hỏng hết. Tư và Sáu chật vật cố nhích xe từng chút một, tên nào tên nấy cũng đã mệt lả cả ra, cố gắng từng bước xuống. Ninh cảm nhận thấy phía bên trên có vẻ đang đẩy xuống nhanh hơn thì liền gào lớn: "Trên đó làm gì mà nặng vậy, đầu xe không chỉnh được nữa rồi." Tư và Sáu lúc này cũng gồng hết mình, nhưng hình như có cái gì đó đằng sau để chúng đi xuống cứ như vậy theo đà. Cơ thể thì vẫn không nghe lời, mỗi lúc một nặng thêm, làm cho việc giữ xe lại càng khó khăn. Sáu vội buông tay lấy hòn đá rồi chèn vào, rồi bê từng túi vàng xuống. Sau khi chuyển được xe chở xong đống gỗ kia, mấy tên lại chật vật bên những bao bì nặng chiếu xuống. Thế có vẻ trễ cả vai, tên nào tên nấy ngồi xuống dưới bóng cây thở hồng hộc, trên tay đau nhức. Sau lắc đầu rồi nói: em mệt lắm rồi, trên tay nhức hết lại đây, sưng húp lên không bước nổi nữa đâu. Từ cũng nhìn Ninh rồi gật đầu, có lẽ là hắn cũng đã là người ra. Hai bên nhìn nhau rồi cuối cùng nằm vật xuống dưới đất, bỏ lại Ninh với bao nhiêu suy nghĩ. Bởi vì những lần trước hắn cũng không đi về lối này, những lần cướp được trước cũng bởi vì đa phần toàn là số ít và lại nó ở gần. Lần này đi sâu vào trong rừng và đúng cái chỗ mà hắn ta chưa bao giờ đi tới, mà hắn cũng đâu có muốn đi. Nếu như bình thường thì hắn chỉ đứng ở bên ngoài rồi dùng dao để giải quyết có chiến lợi phẩm. Nhưng chính vì có hai tên này cho nên bớt đi được bao nhiêu gánh nặng nếu như bên người đó đông. Nhiều lúc Ninh trở tay không kịp cũng bị trả đòn, cho nên giải thích cho những vết sẹo trên người của hắn là từ đâu. Nhưng dù sao hôm nay thấy những đống này thì có lẽ cả một gia tài lớn hắn cũng chẳng phải kiếm thêm nhiều làm gì. Nhìn hai tên đang ngủ, hắn lại nhìn sang cái thứ được hắn lấy ở kia. Hắn nuốt nước bọt rút dao ra định chém cả hai, giống như những tay trước hắn đã từng làm như vậy. Nhưng hắn lại rút con dao lại. Bây giờ nếu như mà hắn ra tay xử hai tên này thì coi như là hắn đã phải chật vật xử lý cả cái đống nợ kia để mang về. Thế nhưng chắc chắn hắn không thể ngờ rằng trong lúc hắn rút con dao định tiến lại thì đã bị Tư phát hiện. Tư không thể ngờ rằng chính hắn cũng sẽ ra tay. Hắn cố gắng nằm im nhắm mắt lại để tránh bị phát hiện, nếu không coi như là đời đi tong. Sau khi mọi thứ đã bình thường trở lại, hắn liền cau mày. Tay của hắn nắm chặt vào những ngọn cỏ vỏ nát trong lòng bàn tay. Để hóa ra cũng chỉ là lợi dụng, bởi vì với số lượng lớn như thế này thì một mình tay Ninh cũng chẳng thể chuyển qua được những ngọn núi như thế. Nếu như mà gần hơn thì không biết liệu rằng hai anh em của hắn còn sống hay không. Hắn tạm gác lại những suy nghĩ ở trong đầu. Thấy Ninh lúc này mới nằm xuống, tôi đứng dậy nhìn ra xa những dãy núi trùng điệp xanh rì. Nhìn khung cảnh xung quanh thì vẫn chưa có chỗ nào để có thể đi xuống. Từ vòng vòng một đoạn, hắn đi tìm xem số đồ mà hắn đã cướp. Tất cả những số này là một gia sản, nếu như chỉ có một người lấy. Nhưng vấn đề vẫn chưa dừng lại, nếu mà chia phải chia cho cả ba. Nhưng liệu Tây Ninh có đồng ý làm hay không khi phải chia phần? Mà hành động của Tây Ninh hồi nãy có ý là giết sạch, chứ làm gì có ý định mà chia phần nữa. Từ lúc này cũng bắt đầu tính toán, hắn chắc cũng phải cố gắng đợi thêm một chút nữa. Sau khi xong xuôi sẽ đem tất cả đi làm vốn ở một nơi khác, sau đó tìm cách trở về đón U sống cùng. Từ khẽ rút con dao cắn dài ở bên hông ngắm nhìn rồi gật đầu. Hắn liếc mắt nhìn sang trước của Ninh đang ngủ một cách ngon lành. Mắt của hắn phẫn nộ không kém. Vặn mình người kêu răng rắc, đúng với cái bản chất của người lao động. Mắt nhìn chằm chằm vào hắn tiến sát lại. Thế nhưng hắn lại rút con dao vào bên hông. Hắn lặng lẽ ngồi xuống tảng đá và cũng ngoảnh mặt nhìn lại dãy núi âm u kia. Quả thật bước vào trong đó thì hắn ta cũng đã có cảm giác lạnh hết cả người. Chứ nói gì đến cái chuyện tề đình như vậy. Thời gian cứ như vậy trôi dần, cho đến khi chập choạng tối, Từ mới đánh thức cả hai tên đang nằm ngủ mệt. Nhìn trong cái túi lúc này đã cạn kiệt thức ăn, chỉ còn lại mấy chai nước. Mấy tên tu tạm rồi đốt đuốc lên, kéo xe đi lên dốc. Những bước chân nặng nề cùng với tiếng gào thét vang vọng cả trời đất. Bà tên gồng mình để chiếc xe lên cao, mồ hôi cũng từ từ nhỏ xuống ướt hết cả quần áo và mặt mũi. Phải chật vật mãi mới cho chiếc xe nặng kia được lên dốc. Thế nhưng trời thì vẫn cứ tối om, những làn sương trắng mù mịt bao phủ trên những ngọn cây. Bỗng tên nào tên nấy cũng bắt đầu giống lên vì kêu đói. Ba tên nhìn nhau trong ánh đuốc rồi lại cố gắng cắm cúi mặt để đẩy. Khu rừng này Ninh chưa từng đi qua bao giờ, cho nên hắn cũng không rành địa điểm lắm. Cho nên cứ thấy có lối là bọn chúng đi, không cần biết thêm những thông tin gì khác. Con đường đất đỏ bám lên chân của bọn chúng, lấm lem cả một bộ quần áo. Thế nhưng hình như những chỗ sườn dốc lại bị sương mù bao phủ quá dày, không nhìn rõ đường. Ngay cả ngọn đuốc kia cũng không thể xuyên qua được tấm sương phủ dày. Thế đường lối đi cũng khó. Từ nhỏ mắt cố gắng đưa lên cái khoảng không trắng phau rồi hỏi Ninh: tính sao đây anh? Chỗ này sương dày quá mà lại khó đi. Giờ chắc phải để tạm xe ở đây, kêu mấy cây dại ăn đại cho nó đỡ đói thôi. Ninh cầm cây đuốc lên soi sáng bộ mặt đang tỏ rõ vẻ lo âu của anh em Tư. Bà tên mò mẫm trong làn sương. Khi quay lại thì hình ảnh của chiếc xe chở chiến lợi phẩm của bọn chúng cũng từ từ khuất dần. Những bước chân cũng dần lạnh toát, chúng bắt đầu cảm thấy những đốm lửa xanh chập chờn bay lên lửng ở trên không trung. Sáu lúc này rút lên cầm cập chỉ vào rồi nói: mà trời kìa. Kể đi, đừng nhìn vào chúng thì sẽ không sao cả. Từ cố gắng trấn an thằng em. Thế nhưng càng đi sâu vào bên trong thì tên nào tên nấy càng cảm thấy lạnh người. Thấp thoáng ẩn hiện dưới ánh sáng của đuốc lửa là những hình hài đang bước trên con đường, không rõ từ đâu mà ra. Ninh nghiêm mặt rồi khẽ nói nhỏ vừa đủ nghe. Chết cha rồi, chỗ này nhiều âm khí quá. Rồi hắn lấy trong túi quần ra mấy hạt nhỏ, đưa cho cả hai ngậm vào trong mồm, tuyệt đối không được nuốt mà cũng không được nhả ra. Những bước chân tiến lại có phần chững lại, một cái bóng trắng bay vèo nhanh trước mắt. Tư liền dụi mắt vì không tin những gì mình đã nhìn thấy. Cả phía trước là một ngôi làng ẩn hiện trong làn sương đêm của núi rừng, đang bị bao phủ bởi một màu trắng. Lấy hết can đảm để tiến vào, đi qua cái bóng trắng đã dừng lại, không rõ mặt mũi ra làm sao. Những căn chòi cũ kỹ lúc ẩn lúc hiện như được phản chiếu nhìn chẳng rõ, vì ánh sáng của ngọn đuốc cũng không thể nào chiếu soi được. Thấy có túi đồ ăn toàn là những món ngon, bà Tiên lúc này ôm chặt lấy bụng. Ninh lúc này cũng đói lắm, thế nhưng chỗ này vẫn có gì đó chưa rõ. Mọi thứ ở đây đều mang vẻ bí hiểm, cho nên hắn chần chừ với chiếc giỏ. Thế nhưng hắn chưa kịp làm gì thì Tư và Sáu cũng đã cắm mặt vào ăn. Những loại bánh này cả hai tên rất thích. Dù chẳng cản được nữa, Ninh cũng đành phải chịu thua rồi cắm mặt và ăn cùng, khi cái bụng đã giống lên to hơn. Nhài ngấu nghiến cho đến khi bụng trừng phình, bà Tiên tiếp tục cầm ngọn đuốc cũng đã gần tàn đi. Đi được một đoạn thì tên nào tên nấy cũng cảm thấy choáng váng. Ninh thấy khó chịu nôn ra trước, toàn là những thứ bùn đất hôi thối, cả những con bọ rồi ếch nhái kinh dị còn đang nhảy long cong trên mặt đất. Hai tên kia thấy như vậy thì cũng vội vã thải hết những có trong bụng ra bên ngoài. Những mùi thật kinh tởm, bà Tiên thở hắt cổ khát khô, vội vàng chạy vào bên trong một căn chòi xin hớp nước để đỡ cho cái họng. Nhưng trong căn nhà chẳng có ai, mà lại có một bình nước để ở trên bàn. Uống mong mỏi cho đến khi nhận ra rằng thế nước mà chúng vừa uống là có một mùi tanh giống như là mùi máu nồng, chúng lại nôn ra mặt đất. Trong căn chòi tối om vang lên tiếng cười kinh động cả một vùng núi. Bà Tiên run lẩy bẩy ngã khủy xuống mặt đất. Cả chỗ này đang sụp đổ hoàn toàn. Bà Tiên sợ hãi co rúm người lại để cố gắng nhắm mắt xua tan đi những thứ đang diễn ra. Chúng không thể tin được. Tỉnh dậy khi xung quanh vẫn là những làn sương trắng bao phủ, tên nào tên ấy cũng thất kinh với những chuyện đã xảy ra đêm qua. Sương thì cũng đã bớt, thế nhưng ngôi làng kỳ bí cùng với những cái bóng áo trắng lượn lờ hay những đốm lửa màu xanh phát ra đã biến mất không rõ lý do. Ninh cố gắng gượng dậy, đã mệt lại còn thêm mệt hơn. Tối qua nhất toàn là những thứ dị hợm vào trong bụng để rồi nôn ọe ra khi nó ngọ nguậy ở trong mồm. Ninh liền trách: "Anh đã nói với hai chú rồi đừng có ăn, thế mà còn cố tống vào trong mồm cho được. Mà cái thứ anh đưa cho chúng mày nuốt hết rồi có đúng không? Thế mới có chuyện đó." "Thì anh phải thông cảm, bây giờ cả ba người ai cũng đói, mà đồ ăn nó lại phơi ra trước mặt, chẳng nhẽ lại không ăn?" Sáu liền than thở. Tư vội vàng bảo hai người im lặng để còn lấy sức, chứ bây giờ cổ họng đã khát khô, không còn chút gì hơi đâu mà cãi nhau. Bà Tiên không nói với nhau lời nào, tiến lại chỗ xe, dùng hết sức để đẩy lê cái xe đi. Không ai dám than phiền với ai thêm câu nào nữa. Mọi sức lực đều dồn vào đôi chân đã mỏi nhừ, và cái bụng thì đang giống lên từng hồi, cổ họng thì như cháy khô. Nhưng cho đến giờ phút này, có ăn thì cũng chẳng dám nữa, mà kệ cho cái bụng cứ như vậy kêu lên liên tục. Đã mệt khát rồi bụng đói meo, thêm vào đó chính là nỗi sợ vẫn còn vắng vất xung quanh. Đi thêm được một đoạn, nhìn ra dãy núi phía xa vẫn còn dài và đường đi thì không biết còn bao xa. Sáu kiệt sức nằm gục xuống. Tư cũng vậy, chưa bao giờ hai tên phải làm mệt như vậy trong tình trạng đói khát khổ sở đến mức thế. Đối với Ninh thì không phải như cơm bữa, nhưng hắn nhớ có lần hắn may mắn thoát được trong một vụ thảm sát như vậy. Những đôi chân mang nặng sự mệt mỏi lại đẩy lùi xuống một đoạn dốc nữa. Thế nhưng Ninh nhận ra đó là con đường đi về phía bản của dân tộc Tày, nơi mà chúng đã ở nhờ ở đó. Ninh quay sang nhìn xung quanh rồi nhắm mắt im lặng để nghe tiếng nước chảy. Hắn liền reo lên: "Có nước ở bên đằng kia." Bỏ qua cơn đói đang dày vò trước bụng, bà Tiên chạy như bay về phía dòng suối. Thì ra những dãy núi này có một lối đi thông với nhau. Thế nhưng mà con đường từ bản đi đến đây lại gập ghềnh bởi con đường hiểm trở, không trách khỏi bị thương tích. Uống những dòng nước mắt lạnh đang chảy xuống dòng hạ lưu, Tây Ninh nhìn theo hướng rồi hỏi: "Chúng mày có nhớ con suối sau bản không? Đi lối này là tới đó đó." Hai tên kia nghe xong thì gật gù nhìn nhau rồi cười. Sau mấy ngày ròng rã, cuối cùng cũng đã có được chiến lợi phẩm lớn, cộng với đó là những ngày sống không ra sống, chết cũng chẳng ra chết, vật vờ chẳng khác gì những hồn ma trong khu rừng đầy kỳ bí. Tên đập mạnh lên vai của Ninh, hắn ta cười cười, mắt hắn bỗng nhiên trở nên vô hồn. Khi về đến làng thì tay Ninh ngay lập tức sẽ bị hắn xử lý cả hai, để một mình hắn hớp trọn những hũ bạc này. Bàn tay của hắn lúc này run rẩy xong giật một cái, một biểu hiện cho rõ sự căm phẫn. Tất cả những gì Ninh đã làm cho anh em cũng chỉ là lợi dụng. Để những chiếc xe trượt dài trên thảm cỏ để đón những tia nắng gay gắt chiếu xuống, Ninh vừa đi vừa động viên. Cố lên, sắp về rồi, về bản đến nơi rồi đó. Thế nhưng theo tư thấy thì cũng còn phải khá xa. Mấy tên để lại xe trong một hốc đá, cố gắng che đi cẩn thận để không ai phát hiện, sau đó đi về làng trong bộ quần áo cũ rách. Về đến làng ai nấy cũng đều ra hỏi thăm. Tên Ninh hắn ta cũng là một tên giấu chuyện, nói dối vào trong rừng gặp nhiều thú hoang cho nên bị thành ra như vậy. Ai cũng cảm thấy thương xót, trong khi Tư và Sáu chỉ dám che miệng giả vờ khóc. Khi tất cả đã đi nghỉ, căn phòng hiu quạnh ánh đèn, bà tên trở về phòng trọ rồi ngồi trò chuyện với nhau. Tư liền hỏi Ninh, anh có chia phần không? Ninh lắc đầu ra vẻ khó hiểu. Tư liền hỏi tiếp, thế anh định chia chỗ kia thế nào? Ninh hơi nghiêm mặt nhìn qua ánh nến đang cháy trên bàn, biết mình sắp làm lộ, cho nên Tư giả bộ hỏi lái đi, rồi kêu đau đầu nằm vào chiếc chõng trước. Cũng may cho hắn là Ninh đã bắt đầu có sự nghi ngờ, nhưng hắn cũng làm cho nó vụt tắt trong tích tắc. Chứ nếu như Ninh bắt được Thóp thì có lẽ hắn sẽ ra tay với hai anh em sớm hơn. Bà tên nằm trên chiếc chõng tạm, gác lại những ngày gian khổ ở trong rừng, kèm theo đó là những vết thương cứ thi thoảng lại nhói lên. Một cuộc đấu não căng thẳng của cả hai tên Tư và Ninh trong căn phòng tối. Ninh định tính rằng ngày mai sẽ đưa cho hai bọn họ chuyển số hàng kia, cố gắng về phòng trọ rồi xử lý chúng thật nhanh. Riêng Tư thì khác, hắn cũng vắt tay liền chán suy nghĩ. Hắn cũng không ngờ rằng mình trở thành một kẻ bị lợi dụng với sự tin tưởng quá mức của mình. Ngẫm nghĩ, hắn nắm chặt đôi bàn tay nghiến răng thật chặt, rồi ôm theo nỗi tức giận đi vào trong giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gà gáy, bà tên tỉnh dậy đi ra ngoài suối. Sáu hôm nay bơ phờ. Ninh thấy vậy thì cũng ra chiều hỏi han. Chẳng ai biết đêm qua Sáu đã mơ thấy hình bóng cô gái kia. Thế nhưng cơ thể mệt nhọc không cho phép hắn bước ra bên ngoài để gặp mặt người con gái đã rút cả ruột gan để cho hắn biết bí mật. Nhìn buổi sáng đâu đó thấp thoáng hình bóng của cô gái, thế nhưng chỉ vèo qua một cách nhanh chóng rồi lại biến mất, giống như lần buổi sáng trước khi bước vào trong rừng cấm. Bà tên lén lút đi ra ngoài xe thổ, hầu hết những đống lá leo ở bên trên xe rồi ngắm nghía. Tư liền nói, với số này thì có lẽ mở được một tiệm lụa cũng được, giàu to ấy chứ. Sáu cười đồng ý với quyết định của anh. Riêng tên Đình thở hơi cau mày nhìn hắn. Chẳng mấy chốc quyết định của Tư sẽ tan thành mây khói hết. Tất cả đều phải thuộc về tên Ninh đang nằm một nụ cười đầy toan tính. Hắn là người có công nhất từ việc tìm đường đến đủ mọi chuyện, kể cả giết người cho đến lấy hàng. Vậy nên hắn ta phải được nhiều hơn tất cả. Hơn thế nữa, chính xác là chả ai lấy công của mình để chia cho người khác. Bà tên cởi phăng chiếc áo để lộ ra cơ thể toàn những vết sẹo, lao tùm xuống dưới dòng suối. Ninh lừa lừa cho Tư không để ý ở chỗ sâu, hắn ta lặn xuống kéo thốc người của Tư xuống dòng nước mắt lạnh. Thế nhưng hắn đã nhầm, Tư cũng là một tay bơi rất cừ khôi. Hắn bị kéo chặt xuống, tuy có hơi bất ngờ thế nhưng cũng kịp nhận ra mái tóc của tay Ninh. Bàn tay kéo chặt hắn xuống, Tư cố gắng đẩy người ngoi lên rồi vùng vẫy để cho Sáu biết. Tay Sáu thấy như vậy thì liền gào lên, anh Tư, em tới đây. Vừa dứt lời, Sáu vội vàng nhảy thốc một cái rồi vỗ tay thật mạnh làm cho nước bắn lên tung tóe để tiến lại chỗ Tư. Ninh cũng không thể nhịn được lâu thêm nữa, hắn vùng vằng rồi đẩy người của Tư ra. Cho đến khi Sáu bơi lại gần Tư thì Tư đang ngòi lên khỏi mặt nước. Vội vã Sáu đưa anh mình lên trên bờ, nơi có những ánh nắng nhẹ chiếu trên những viên sỏi. Dấn bụng làm cho nước ở bên trong ọc ra, vỗ nhẹ vào mặt, thế nhưng Tư không mở mắt. Có lẽ hắn ta đã ngất đi vì mệt. Ninh thì cười ở trong bụng, thôi thì coi như là dự báo cho chúng biết trước vậy. Việc nằm lại dưới những vách đá cao không thấy đáy, giống như những tên trước cũng chẳng còn xa lắm. Hắn thì hả hê, trong khi Sáu thì đang lo lắng dục anh trai dậy. Tay Ninh cố gắng giả vờ thở gấp rồi dục chúng đi về bàn. Mấy người thấy chúng có vấn đề thì xuống lại hỏi chuyện. Tay Ninh bày biện lý do chắc bơi ra chỗ sâu, nước cuốn cho nên mới bị như vậy. Hắn ta mừng thầm vì tay Tư đã ngất, giờ xử lý thêm tay Sáu nữa thì cũng sẽ xong xuôi. Đặt Tư nằm lên giường, Ninh cười nói nhỏ sau khi Sáu đã đi ra ngoài. Các chú chỉ là những con chốt để cho tao kiếm tiền mà thôi, đừng có hòng lấy được các nào, chứ đừng nói là chia phần. Tôi đã nghe thấy như vậy, thế nhưng hắn vẫn cố nhắm nghiền đôi mắt lại, để cho Ninh không biết rằng hắn đã tỉnh để nghe được lời nói đó. Sự căm phẫn dâng lên đến tột cùng. Hắn ta không biết rằng Ninh lại ra tay một cách nhanh chóng như vậy. Từ cố gắng nằm im cho đến khi trời tối om, căn phòng cũng chẳng khác gì ở ngoài trời. Sáu đang nghe theo tiếng gọi văng vẳng đâu đó, thúc giục hắn ra bên ngoài bờ suối. Từ đã tỉnh lại, không thấy tay Ninh đâu thì cũng đi ra bên ngoài cố gắng ẩn giúp trong bụi cây, hướng con mắt thăm dò tay Ninh đang ở chỗ nào, bởi vì Tư sợ rằng hắn sẽ ra tay với Sáu. Đến chỗ bờ suối, Ninh đứng nhìn sau khi Sáu đi vào bên trong rừng tối om cùng với một hồn ma. Hắn cười vì đây là cơ hội của hắn. Một tên danh mãnh như hắn thì tại sao không biết cách giết người trong đúng cái tình huống mà ông trời đã sắp đặt như vậy. Từ chỉ nhìn Ninh mà không để ý thằng em trai đã đi vào rừng từ lúc nào. Ninh rút con dao sáng loáng cầm chắc ở trên tay, rồi chuẩn bị từng bước leo lên tảng đá. Từ cũng không hề kém cạnh, hắn cũng rút ra dao rồi lẻn theo. Đi vào bên trong khu rừng tối, Ninh không dám thắp đèn mà chỉ mò mẫm qua những gốc cây. Những bước tiến trong màn đêm chậm rãi, Từ cũng cố gắng bước thận chậm để bám đuôi, tránh gây ra tiếng động cho Ninh biết rằng đang có kẻ theo sát hắn ở phía sau, và hơn thế sẽ là kẻ lấy đi mạng của hắn. Vòng vo trong bóng tối mãi vẫn chưa thấy Sáu đang ở đâu. Trong rừng tối không nhìn được gì, tên Ninh bực mình vội thò tay xuống kiếm một cành củi khô rồi quẹt diêm lên thắp sáng. Cả một góc sáng trưng. Khi ánh sáng của chiếc đuốc vừa lên, Tư đã nhận ra ngay về hướng mà tên Ninh đang chuẩn bị đi tới. Hắn cũng nhanh chóng giữ khoảng cách để theo dõi nấp sát vào gốc cây. Tư há hốc mồm khi thấy em trai của mình đang bị một cái đầu với bộ tóc dài xõa, không có bụng và chân, mà thay vào đó là những thứ nội tạng đang ngoe nguẩy. Hắn dụi mắt cố gắng nhìn lại, thế nhưng không có gì thay đổi cả. Tim của Tư đập lên thình thịch, tay cầm con dao ướt đẫm trơn vì mồ hôi, có chút run rẩy. Hắn xoe toạc cái áo đã buộc vào tay cho chắc chắn. Tay Ninh cầm ngọn lửa đánh sang một bên, đủ để đi để không cho đôi tình nhân ma với người kia đang trò chuyện phát hiện. Ninh khẽ tiến sát lại vung con dao lên, thì vong hồn kia đã nhận ra cái gì đó liền quay lại, dùng mái tóc quấn lên người của Sáu và kéo hắn lại. Sáu còn chưa kịp quay lại thì soạt một tiếng, tiếng hét vang lên cả đất trời này là của tay Ninh. Tư đã nhanh chóng chém hắn bằng một nhát dao. Sáu liền giật mình, cái đầu kia cũng vội vàng thả tóc quấn trên người của Sáu rồi lướt đi mất trong bóng tối. Ninh khuỵu xuống, máu bắt đầu túa ra. Hắn ngước nhìn lên Tư, mồm cố nói không ra hơi. Mày không ngờ rằng kế hoạch của mày thất bại sao? Mày nghĩ tao ngu để cho bọn tao tự trở thành con rối trong mắt của mày sao? Tư liền cười phá lên rồi đáp trả. Sáu cau mày nhìn Ninh với con mắt giận dữ. Ninh nhăn mặt không nói được câu gì. Sâu mày trầu trời rồi con nạ, chết đi thằng khốn. Vừa nói Tư vừa vung dao thật cao chém mạnh vào Ninh như muốn chặt thịt thì bị Sáu ngăn lại. Sáu đột nhiên lạnh mặt hơn lúc nào hết, nhặt con dao của Ninh rơi xuống đất. Ninh thì run run cái đầu. Sáu chặt lìa cánh tay của hắn rơi xuống đất rồi ném cái dao thật xa. Tư cười cười rồi kết thúc bằng một nhát dao chém bay đầu của hắn rơi xuống những phiến lá. Máu vẫn không ngừng giọt xuống, máu me bè bét cho đến khi Sáu nhận ra cái gì trước mặt rồi ngất lịm đi. Tư liền chẹp cái miệng đặt thằng em nằm xuống một gốc cây, rồi nhấc cái xác cụt đầu của Ninh lên vai. Một tay cầm lấy cái đuốc đang cháy dở, tay còn lại túm lấy tóc của phần đầu đã bị chặt lìa khỏi thân. Máu nhỏ li ti xuống người của Tư bốc lên mùi tanh nồng nặc với những bước đi xào xạo trên những phiến lá. Cảnh tượng này chẳng khác gì dưới phòng trọ là bao, thế nhưng khác ở chỗ thời tiết có vẻ âm u đến đáng sợ nơi rừng hoang, và đặc biệt hơn chính là kẻ đang nằm trên vai của Tư. Chẳng lẽ nếu như có sống dậy thì Ninh cũng không thể tin nổi rằng kế hoạch hoàn hảo của mình đã bị phá sản. Hắn đã sai khi chọn mục tiêu để dìm cho tới ngất đi là Tư. Tư không có bị làm sao cả, hắn chỉ giả bộ ngất đi để xem tướng bước hoạt động của gã Ninh ác độc như thế nào. Xem ra sự coi thường của Ninh chính là mồ chôn của hắn. Chính hắn đã tự đào hố rồi ném mình xuống dưới tấc đất. Tư vừa đi mồm vừa lẩm bẩm. Dù gì thì chính mày cũng đã cứu mạng tao Ninh à. Mày nói mày là thầy pháp sao? Thầy pháp mà lại đi hại người, còn tự kêu mình là thầy pháp ư? Mà mày còn không đoán được số chết của mày nữa cơ. Mày là cái thầy gì? Tư liền nói, tay nắm chặt mớ tóc trên cái đầu liền ra vì bực tức. Hắn đặt tất cả xuống dưới đất rồi túm lấy cái chân của xác chết đập thật mạnh vào một gốc cây to, rồi quát lớn như để nhắc lại câu hỏi, kèm theo một lời để khinh bỉ: mày có tính được cái ngày tàn của mày không? Thế nhưng hắn càng bực tức bao nhiêu thì cái xác đó chẳng thể nào đứng dậy được để cho hắn ta xả bực. Những âm thanh của Tư vang vọng lại âm thanh của núi rừng, lấn át cả những tiếng chim cú vang vọng. Hắn dừng lại để lấy bình tĩnh, sau đó cắp chiếc xác hôi thối đến bên vực, nhìn xuống bên dưới vực tối đen như mực. Ngay cả có sự trợ giúp của ánh sáng từ cây đuốc thì nhưng cũng chẳng thể nhìn được thêm gì. Tên lúc này lạnh băng khuôn mặt, hắn cũng đã giết nhiều người rồi, có thêm một tên nữa thì cũng chẳng sao. Hắn chống cây đúc xuống, bê thốc người của Ninh dậy, lấy đà sau đó ném thẳng hắn ta xuống dưới vực sâu. Cái xác vèo nhẹ chứ không trung rồi mất tích nơi màn đêm. Tư liền cười, cả như Ninh chắc cũng đã giết nhiều người rồi, cái giá phải trả như vậy vẫn chưa đủ. Nhưng thôi, dù sao cũng đã cho hắn chết tại cái nơi rừng tiếng nước độc này, như vậy là đủ cho Tư hả giận sau những gì đã biết. Trời vẫn còn tối, sương xuống nhiều hơn, gió lay lạnh toát cả người. Tư mò mẫm đi về lối cũ vì tên Sáu vẫn đang nằm cạnh tảng đá, không biết đã tỉnh dậy hay chưa. Hơn nữa người phụ nữ lúc này ngồi bên cạnh hắn là ai? Tư vẫn đang suy nghĩ, chính xác hơn là hắn đoán là một con ma. Hắn đến nơi vẫn thấy Sáu nằm ở vị trí đó, thế nhưng gọi thế nào hắn cũng không thèm dậy. Đành phải cõng hắn về căn phòng trong bản, lén lút tránh gây ra tiếng động kẻo bị phát hiện. Định tính là ngày mai trở lại phòng trọ dưới chân núi. Nhìn qua Tư thấy con dao chứa đầy máu nằm trên mặt đất, hắn liệng luôn ra bụi rậm rồi dập luôn cả cái đuốc sau đó. Đứng lên trên những ngọn đá đã bị bào mòn đi đôi chút do tạo hóa, trở về phòng trong sự lặng lẽ. Đã thằng em trai nằm xuống chiếc chõng của tên mà chính Tư đã ra tay giết chết không một chút thương tiếc. Hắn đặt lưng nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại để cho mọi chuyện trôi qua một cách nhanh hơn. Hắn lại suy nghĩ về gia đình, bởi vì đến bây giờ cũng chẳng tin nào nhớ là chúng đã rời xa nhà được bao lâu, cũng không hề biết ở nhà đã có những biến cố gì. Nằm được một lúc thì trời cũng dần sáng, nhìn cảnh vật xung quanh bị bao phủ bởi một làn sương trắng, hắn liền thở dài, hơi lạnh ngấm vào người từ đêm qua vẫn làm cho hắn hơi run sợ. Hắn gọi Sáu đứng dậy đi ăn. Sau khi ăn uống, Tư có ngồi nói chuyện hết sự việc đêm qua. Sáu nghe xong thì lắng tai lên hỏi lại: anh bảo em chém tay Ninh á? Anh làm sao? Qua em ngồi cùng với người yêu của em mà. Vừa nghe nói xong thì người há hốc mồm bây giờ lại là Tư. Chẳng lẽ ngày hôm qua sao làm cái gì mà đến ngay cả hắn cũng không biết? Tư cố gắng hỏi lại thì nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của thằng em. Lúc này mọi chuyện bắt đầu rối tung lên vì chuyện của Sáu. Tư liền hỏi thầm, ghé sát vào bên tai của Sáu: người yêu của mày sao lại rút được hết ruột ra vậy? Sáu giật mình khi nghe xong câu hỏi. Hắn định giấu thế nhưng Tư đã biết rồi thì cũng chẳng thèm giấu nữa. Hắn bèn ngồi khai hết những gì đã xảy ra. Tư nghe xong ngỏ ý muốn gặp. Sáu định chối nhưng vì Tư là anh ruột cho nên hắn nào có dám không nghe. Chúng hẹn nhau tối nay sẽ gặp mặt. Tư về trong bàn thư chuyện với già làng về việc Ninh đã về từ đêm qua để nhằm che mắt tất cả. Đâu ai biết rằng là hắn ta đã chết, và thế là cái tên Ninh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện được trong cái làng này nữa. Hắn chỉ còn là một vong hồn vất vưởng ở dưới khe núi âm u và lạnh lẽo. Thời gian cứ như vậy dần trôi đến đêm. Hai tên lọ mọ chui ra bên ngoài suối. Không gian đã để gợi lên một vẻ lạnh lẽo cho cả hai. Nơi chính tay Tư đã kết liễu Ninh, những bước chân vừa trèo qua những tảng đá to theo lối dốc đã bắt gặp một cô gái với một hình dạng, khuôn mặt vẫn như một người bình thường. Sáu bảo anh liền đứng lại, còn để hắn chạy ra nói chuyện với cô gái kia. Khi nói chuyện xong, cả hai đứa gật đầu với nhau rồi đi ra chỗ bên Tư đang đứng. Cô gái kỳ bí kia nói chuyện thưa gửi với cái giọng của gió như âm thanh của núi rừng vọng lại, cúi đầu rồi nói: chào anh. Tư cũng chẳng biết làm gì, cũng cúi đầu chào lại. Sáu hồ hởi hích nhẹ vào người cô gái rồi nói: em cho anh trai anh xem sự kỳ bí của em đi. Cô gái hơi chần chừ, Sáu liền tiếp tục: thôi nào, nhanh lên đi. Cô gái không cãi được đành vâng dạ, tiến đến gốc cây to rồi đứng im. Bằng một thứ kỳ lạ nào đó, cô gái từ từ nhô mình lên trên cao. Cái đầu đột nhiên bứt ra khỏi thể xác, nhô lên mỗi cái cùng với mái tóc, khuôn mặt bỗng nhiên đổi xanh, kèm theo đó là những thứ lục phủ ngũ tạng đột nhiên được xới lên. Những bộ phận từ cổ xuống vẫn đứng im, còn riêng cái đầu thì di chuyển được như là bay tiến lại chỗ của Sáu. Tư hốt hoảng ngã khuỵu xuống, hắn sợ hãi run rẩy. Khuôn mặt cô gái kia vẫn hướng đôi mắt nhìn vào chúng. Sáu đứa anh trai ngồi dậy cười với bộ dạng hoảng hốt đó: có gì sợ đâu anh, chẳng có gì sợ như vậy cả. Sẵn đây em cũng tính thưa chuyện với anh rằng mình về dưới kia làm xong xuôi thì em sẽ đến đây để đón cô ấy về làm vợ. Làm vợ? Từng nghe mà choáng váng. Sáu có đúng là em trai của hắn không vậy? Sao lại có thể cưới cái thứ này làm vợ cơ chứ? Mà không, riêng Tề Tư đã suy đoán được đó chính là ma, không thể sai lệch được một ly nào cả. Thế nhưng khi nhìn con ma đó đã đứng cạnh Sáu mà Tư không dám nói ra, sợ rằng cả hai sẽ khó mà sống sót được. Hắn cố giả bộ gật đầu trong khi hai chân hai tay đều run rẩy. Tay của hắn cố gắng nắm thật chặt lấy những phiến đá khô dưới trên mặt đất. Mồ hôi bắt đầu chảy ướt cả áo. Hắn nhìn qua ánh trăng chiếu lờ mờ, chẳng khác gì một con thú đang run rẩy trước mối đe dọa nào đó. Hai bọn kia vẫn đang cười đùa với nhau mặc kệ cho Tư đang suy nghĩ gì. Tư lấy hết cố gắng để mình đứng dậy, nói với giọng điệu đã chấn tĩnh lại. Thôi, anh nhớ ra rồi, anh có chuyện phải về trước. Hai đứa cứ ở lại đây nhé, Sáu nhớ về sớm nghe chưa? Sáu cũng vâng dạ. Nhanh như cắt, Tư vội vàng chạy thẳng một mạch xuyên qua những hàng cây lớn chắn lối. Hắn vấp ngã mấy lần, thế nhưng không dám quay đầu lại nhìn. Cô gái kia thật đáng sợ. Hắn vội vàng chạy ra bờ suối, phục mặt một hồi lia lịa xua tan đi nỗi sợ hãi đang ẩn chứa. Nhìn xung quanh tất cả đã tối om, hắn trở về phòng. Mệt nhọc châm lửa đốt cháy ngọn nến còn đang rang rả. Căn phòng sáng lên cũng là lúc hắn thấy trong nhà cũng đang lạnh dần, chả khác gì với bên ngoài giờ cả. Bỗng nhiên ánh nến tắt ngúm trả lại bóng tối. Tôi nghĩ rằng chỉ có ngọn gió thoảng qua mà thôi. Một bàn tay lạnh tóc gáy săn chắc nắm thẳng lấy cổ của hắn trong bóng tối, làm cho hắn ta trở nên khó thở. Hắn cố gắng giãy giụa đạp linh tinh, thế nhưng hình như cánh tay đó không có thêm bất cứ bộ phận nào, cho nên đạp chẳng trúng được. Hắn lăn lộn dưới mặt đất, cây chõng tre cũng bị hắn gồng người đạp gãy. Hoảng loạn trong căn nhà tối, cố gắng đưa bàn tay để mở cánh cửa, thế nhưng có thứ kéo hắn lại không cho hắn làm bất cứ thêm chuyện gì. Khó thở và kiệt sức đó dường như là cảm giác bất lực và sợ sệt xuất hiện trong đầu của hắn. Chắc chắn hắn đã gặp phải thứ đó. Một dòng nước bỗng nhiên ở đâu đó xuất hiện trong tình huống cấp bách. Cánh tay lạnh buốt kia cũng tự biến mất trong bóng tối. Tôi ngồi gục xuống thở hồng hộc, nhìn xung quanh căn phòng tối. Chẳng mất nhiều thời gian để bình tĩnh lại, hắn lao nhanh ra bên ngoài cửa, ngồi bệt xuống dưới nền đất nhìn vào trong căn phòng. Người của hắn run lên, một phần vì lạnh, một phần vì sợ. Đúng lúc đó thì Sáu trở về, thấy anh nằm trên đất thì vội hỏi: Ủa sao anh không có vào nhà? Ở ngoài này làm gì cho nó chết rét? Ở trong đó có ma, Tư run rẩy đáp lại. Sáu lắc đầu với nghĩ ông anh của mình nằm mơ. Hắn mở cánh cửa đi vào bên trong, thế nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối đang bao trùm lên tất cả. Hắn đi ra bên ngoài thì Tư vẫn chưa hết bộ dạng sợ hãi. Hắn cố gắng đứng dậy đi theo Sáu vào trong nhà. Ngồi nhìn ánh nến cháy phập phồng, khuôn mặt của hắn vẫn chưa hết lo sợ. Sáu liền hỏi: Thế bao giờ về được đây anh? Ôi có mùi đó kìa. Ồ anh bậy ra quần rồi sao? Mau đi thay quần đi. Câu nói như xua tan những thứ u ám đang ở bên cạnh. Tư đang rất cần để giải thoát được khỏi những nỗi sợ hãi, khi nghe xong thì cũng hơi ngại ngùng rồi đi thay đồ. Và hơn thế nữa, câu nói đầu tiên cũng đang là dự định của hắn, cho nên hắn sau khi thay đồ xong thì ngồi xuống bàn. Tư hơi trầm mặt xuống, nói với giọng hơi thô có phần nghẹn lại: Nếu được thì ngày kia anh với mày bắt đầu di chuyển cái xe đó xuống. Sáu nghe xong thì vội vàng đáp lại: Vội vậy anh, thế còn người yêu của em? Bảo nó đợi đi, bắt buộc phải làm như thế rồi. Tư nói bởi vì hắn không muốn cái thứ quái dị kia bám theo bọn chúng lâu thêm nữa. Sáu hơi chần chừ, đưa tay lên cầm và suy nghĩ. Tư thấy thằng em trai của mình nghĩ hồi lâu, chắc là nó trúng cái bùa mê thuốc lú gì đó. Tư nhìn mặt thằng em trở nên giận dữ, thế nhưng hắn nghĩ lại rồi đập vai của Sáu rồi nói: Mày cứ bảo nó ở đây chờ thêm một thời gian, tao với mày có công danh có tiền bạc rồi về đón nó. Xin cảm ơn cô khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.